Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9 đệ 9 chương. Úc Bùi không nghĩ ra, trên thế giới này như thế nào sẽ có Lạc Trường Châu người như vậy đâu. Hắn nói mỗi một câu đều cất giấu tiểu ý ôn nhu cùng quan tâm. Lại nghiêm túc đến làm người ta nói không ra một câu. Úc Khanh hôm nay không thế nào vội. Sớm liền về tới Úc Trạch chờ Úc Bùi về nhà ăn cơm siêu. Úc Bùi đổi hảo giày đem cặp sách buông sau. Liền phi phác tới rồi bàn ăn trước. Cùng Úc Khanh đánh thanh tiếp đón liền bắt đầu nhanh chóng mà hướng trong miệng lùa cơm siêu Úc. Khanh mới nuốt xuống đệ nhất khối thịt khi. Úc Bùi đã tiêu diệt trong chén non nửa chén cơm. Hắn xem Úc Bùi ăn đến như vậy cấp. Cho rằng hắn giữa trưa không ăn no hiện tại rất đói bụng. Vừa định mở miệng quan tâm một chút, liền thấy Úc Bùi bởi vì ăn đến cấp bị nghẹn tới rồi. Chính mở to hai mắt nơi nơi tìm nước uống, Úc Khanh chạy nhanh cho hắn thịnh chén canh, nhưng mà Úc Bùi không chỉ có ăn cơm ăn đến cấp. Hắn ăn canh tốc độ cũng không chậm đến chỗ nào đi. Một không cẩn thận đã bị sặc tới rồi, khụ đến đầy mặt đỏ bừng, người ăn từ từ, như thế nào như vậy cấp. Úc Khanh cau mày, nhẹ nhàng vỗ Úc Bùi sống lưng cho hắn thuận khí, là giữa trưa không có ăn cơm no sao? Không phải, Úc Bùi đều quá hô hấp sau liền ngoan ngoãn trả lời. Hắn chưa bao giờ đối Úc Khanh nói dối. Ta ở trường học nhận thức một cái tân bằng hữu, hắn là ta ngồi cùng bàn, nhưng là hắn hôm nay sinh bệnh, ta muốn nhanh lên cơm nước xong đi bồi hắn nói chuyện phía mơ siêu kia cũng không nên như vậy a. Người có thể ăn từ từ, Úc Khanh mày ninh đến càng khẩn. Đối Úc Bùi trong miệng cái này, tân bằng hữu mặc danh có chút không thích. Này đại khái là sở hữu gia trưởng bệnh chung, Úc Bùi ngẩn người, nói, nhưng hắn hiện tại có lẽ chính một người đãi ở bệnh viện. Hắn vừa tới chúng ta trường học, trừ bỏ ta hắn không có mặt khác bằng hữu, hắn tưởng cùng Lạc Trường Châu nói chuyện phiếm nói. Chuyện. Không chỉ là bởi vì tưởng cùng hắn làm bằng hữu, càng nhiều là sợ hắn một người đãi ở bệnh viện cảm thấy cô đơn. Úc Bùi thể hội quá như vậy cảm giác, một người đãi ở bệnh viện, những lời này tựa như một cây sắc bén thứ, thoáng chốc liền đem Úc Khanh tâm chát đau. Hắn nhìn Úc Bùi, như là bỗng nhiên liền đã hiểu hắn vì cái gì như vậy vội vàng. Lúc trước hắn nếu là cũng có thể đối Úc Bùi như vậy chú ý. Cũng không đến mức vẫn luôn không có thể phát hiện hắn dị thường. Rơi xuống cuối cùng yêu cầu tạm nghỉ học trị liệu nông nỗi. Úc Khanh hít sâu, trên mặt treo tươi cười làm người nhìn không ra một chút dị thường. Hắn một lần nữa cấp Úc Bùi thịnh chén canh, phóng tới trước mặt hắn ôn nhu nói. Kia cũng đến từ từ ăn ân, ta về sau sẽ không lại như vậy, Úc Bùi luôn luôn thực nghe lời. Cũng biết ăn uống quá độ đối thân thể không tốt, hắn nếu là bị bệnh một hồi lo lắng người nên biến thành Úc Khanh. Úc Khanh thấy Úc Bùi như vậy ngoan ngoãn, khóe môi độ cung câu đến càng sâu, lại cho hắn gắp chút đồ ăn, Úc Bùi cũng tất cả đều ăn luôn, mà trên mặt hắn tươi cười mãi cho đến Úc Bùi thân ảnh ở thang lầu chỗ không thấy sau mới dần dần biến mất, Úc Khanh mười ngón giao điệp đáp ở trên mặt bàn. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn ánh sáng oánh nhuận chén sứ. Trầm mặc sau một hồi thở dài, Úc Bùi trở lại phòng sau lại bắt đầu cấp Lạc Trường Châu phát tin nhắn. Trường Châu ta cơm nước xong, ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Ăn cơm không có, ăn qua, ta mẹ vừa mới tới cấp ta đưa cơm, bất quá nàng hiện tại lại đi rồi. Lạc Trường Châu tin nhắn hồi phục tốc độ cũng thực mau. Thật giống như hắn cũng ở thời khắc nhìn chằm chằm di động. Chờ đợi Úc Bùi tin nhắn giống nhau. Úc Bùi hỏi hắn, mụ mụ ngươi không lưu lại bồi ngươi sao? Ta đều 18, không cần mụ mụ bồi. Úc Bùi nhìn đến những lời này, mới biết được Lạc Trường Châu muốn so với hắn lớn hơn một ít. Hắn còn có 2 tháng mới mãn 18 tuổi đâu. Không nghĩ tới Lạc Trường Châu thế nhưng đều đã thành niên. Hắn không có lập tức lại tiếp theo Lạc Trường Châu những lời này lưu đi xuống. Mà là thử tính hỏi. Chúng ta vẫn luôn như vậy dùng tin nhắn nói chuyện phiếm. quá lãng phí điện thoại phí. Ngươi khấu khấu là nhiều ít a? Ta có thể thêm ngươi sao? Úc Bùi như ý bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang. Hắn cảm thấy chính mình thật là quá lợi hại. Nhanh như vậy là có thể bộ đến người khác cũng không biết Lạc Trường Châu khấu khấu hào. Lạc Trường Châu cũng đích xác không có cô phụ Úc Bùi kỳ vọng. Tiếp theo điều tin nhắn liền phát tới hắn khấu khấu hào. Úc Bùi vận tốc ánh sáng tăng thêm hắn vì bạn tốt. Còn vào hắn không gian xem một phen, phát hiện Lạc Trường Châu không thế nào phát động thái. Liền tính phát, cũng chỉ là phát một ít hoa hoa thảo thảo cùng mỹ thực ảnh chụp, này căn bản là không giống như là một cái soái khi hỗn huyết chuyển giáo sinh nên có phong cách. Chợt vừa thấy còn sẽ cho rằng đây là cái nào tiểu cô nương không gian đâu. Nhưng Úc Bùi ngoan ngoãn mà không có hỏi nhiều, đánh di động ấn phím cùng Lạc Trường Châu chào hỏi. Hải, Trường Châu, đê, Lạc Trường Châu nhìn kia lại lần nữa xuất hiện gương mặt tươi cười. Không cấm cũng đi theo cười một chút, hồi phục nói, Hải, A Bùi, đê, Úc Bùi nhìn đến Lạc Trường Châu xưng hô chính mình kia hai chữ. Càng vui vẻ, bởi vì trừ bỏ Cố Tranh sẽ như vậy kêu hắn bên ngoài. Có thể như vậy xưng hô hắn cũng chỉ có người nhà. Lạc Trường Châu như vậy kêu hắn. Làm hắn cảm giác bọn họ hai cái quan hệ càng thân cận một ít. Bất quá Lạc Trường Châu kế tiếp nói, lại làm Úc Bùi không quá cười được, bởi vì Lạc Trường Châu hỏi hắn, đúng rồi, ngươi vẫn luôn ở cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi không làm bài tập sao? Úc Bùi nhìn đến tác nghiệp này hai chữ liền trầm mặc. Hắn hôm nay đi học không phải vội vàng ngủ chính là vẽ tranh. Thanh tỉnh thời điểm cũng đều dùng để suy nghĩ Lạc Trường Châu rốt cuộc làm gì đi. Vì cái gì không hồi phục hắn tin nhắn, hoặc là ngóng trông nhanh lên tan học, hắn phải về nhà cùng Tân ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm. Nào có nửa phần lực chú ý là đặt ở lão sư trên người. Hoàn toàn liền không biết hôm nay tác nghiệp rốt cuộc là cái gì. Chính là đệ tử tốt giống nhau đều không quá thích cùng học sinh dở chơi. Úc Bùi tuy rằng là cái học cha, nhưng hắn không nghĩ làm Lạc Trường Châu bất hòa chính mình chơi. Liền không có chính diện trả lời Lạc Trường Châu vấn đề. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Vậy còn ngươi, ngươi cũng ở vẫn luôn cùng ta nói chuyện phiếm nha. Ai biết Lạc Trường Châu thế nhưng nói cho hắn. Ta đều sinh bệnh, còn viết cái gì tác nghiệp. Ta yêu cầu tĩnh dưỡng. Dù sao ta học tập hảo. Cũng không kém lúc này đây tác nghiệp, Úc Bùi nhìn cuối cùng một câu, bị nghẹn đến sau một lúc lâu không có lên tiếng. Hắn như vậy quan tâm Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu thế nhưng ở trước mặt hắn như vậy tú. Úc Bùi hừ hừ tầng tầng lớp lớp ấn xuống tay cơ bàn phím. Nga, ta đây học tập không tốt, cũng không kém lúc này đây tác nghiệp, mà Lạc Trường Châu ở bệnh viện nhìn thiếu niên cách đã lâu mới hồi phục những lời này. Tay phải nắm thành quyền để ở trên môi mới không có làm chính mình cười ra tiếng. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, bỗng nhiên liền tưởng đậu một chút Úc Bùi, nho nhỏ mà khi dễ hắn một chút, bất quá hắn cũng không dám quá mức khi dễ. Thực mau lại cấp Úc Bùi phát tin tức nói, ta lừa gạt ngươi, hôm nay không có tác nghiệp, nhưng mà Úc Bùi nhìn đến hắn phía trước câu nói kia chỉ là có chút tức giận. Hiện tại nhìn đến những lời này mới là chân chính đại kinh thất sắc. Lạc Trường Châu có khác người. Hắn đều tiến bệnh viện, cả ngày đều không có tới trường học khẳng định là sẽ không biết trong trường học đã xảy ra gì đó. Nhưng là Lạc Trường Châu hiện tại thế nhưng biết hôm nay lão sư không có bố trí bài tập. Nhất định là có người nhanh chân đến trước muốn tới hắn liên hệ phương thức. Còn cùng hắn hàn huyên thiên. Lạc Trường Châu mới có thể biết hôm nay không có tác nghiệp. Chính mình đã không phải hôm nay duy nhất quan tâm Lạc Trường Châu người. Úc Bùi lại tức lại cấp, cố tình lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ngón tay ấn bàn phím xoạch xoạch nhanh chóng đánh hạ một câu. Tiểu Tâm hỏi, ai nói cho ngươi a? Lạc Trường Châu cũng không che giấu. Thực mau liền đem người kia cung ra tới. Đàm Khải Minh, bất quá Lạc Trường Châu không có nói cho Úc Bùi chính là. Hắn chỉ nói cho Đàm Khải Minh chính mình khấu khấu hào. cũng không có đem điện thoại Hào nói cho hắn. Bởi vì Lạc Trường Châu cảm thấy Khấu Khấu loại này ứng dụng mạng xã hội bản thân liền không có bao lớn riêng tư tính, không cần thiết cất giấu không nói, mà số di động lại không phải mỗi người đều có thể biết đến. Huống hồ Đàm Khải Minh cũng không cùng hắn liêu cái gì. Chỉ là hỏi hạ hắn như thế nào không có tới đi học. Sau đó nói cho hắn hôm nay không có tác nghiệp, dặn dò hắn hảo hảo dưỡng bệnh liền không có. Mà Úc Bùi nhìn đến Đàm Khải Minh tên sau liền mở to hai mắt nhìn. Hắn vốn dĩ liền không thế nào thích Đàm Khải Minh, cái này càng là dưới đáy lòng cầm cái tiểu sách vở đem hắn viết vào sổ đen. Hắn rất muốn nói cho Lạc Trường Châu, Đàm Khải Minh người này đặc biệt trông mặt mà bắt hình dong. Phía trước còn chê cười quá hắn, nói hắn là cái tiểu mập mạp tới, nhưng là Úc Bùi lại cảm thấy như vậy ở sau lưng nói người nói bậy hành vi không tốt. Hơn nữa Đàm Khải Minh trừ bỏ câu nói kia bên ngoài cũng không khi dễ qua hắn. Thậm chí lời hắn nói còn không bằng Tề Văn Tường khó nghe. Nhưng mặc danh, Úc Bùi chính là không thích hắn. Lạc Trường Châu không biết Úc Bùi trong lòng này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn cũng không biết ở hắn chuyển tới này sở học giáo phía trước. Úc Bùi là cái dạng gì? Cao tam nhất ban các bạn học lại đều là cái dạng gì? Hắn cho rằng Úc Bùi thời gian dài như vậy tạm dừng không hồi phục chỉ là bởi vì hắn mệt nhọc. Đều đã trễ thế này, ngươi còn không ngủ được sao? Ngày mai buổi sáng còn có khóa đâu? Lòng bàn tay di động chấn động, Úc Bùi mới phát hiện thời gian đã không còn sớm. Đặt ở trước kia hắn lúc này khẳng định đã tắm rửa xong lên giường nằm chuẩn bị ngủ. Chính là hôm nay hắn còn cái gì cũng chưa làm. Thậm chí liền đồng phục cũng chưa thoát, quang vội vàng cùng Lạc Trường Châu nói chuyện phiếm, hắn theo bản năng mà hồi phục nói, ta này không phải lo lắng ngươi một người ở bệnh viện nhàm chán sao? Cái này đến phiên Lạc Trường Châu ngây ra, đặt ở di động ấn phím thượng ngón tay dừng một chút. Mới ấn hạ, ta đã rút châm, lập tức liền về nhà, ngươi mau ngủ đi, đêm đỏ an lạc, ngủ ngon. Lạc Trường Châu gõ hạ này hai chữ, khóe miệng nhẹ nhàng mang lên một mặt cười, tới đón hắn Lạc Phụ nhìn đến nhi tử nắm di động trên mặt mang cười. Nhướng mày sao hỏi, ở cùng ai nói chuyện phiếm đâu, cười thành như vậy, Lạc Trường Châu nói, tân ngồi cùng bàn, nữ. Lạc Phụ lại hỏi, Nam Mơ Siêu, này nếu là cái nữ ta còn tưởng rằng ngươi thích thượng nhân ra đâu, Lạc Phụ nói. Chuyện, ngồi vào trên ghế điều khiển sau lại thở dài. Bất quá muốn thật là nữ còn hảo. Là nam ta liền sợ lại nháo ra chuyện đó. Đến lúc đó lại phải cho ngươi chuyển trường, nhưng mà Lạc Trường Châu lại không có nói cái gì nữa. Chỉ là trầm mặc mà đè trên tay điếu châm dán. Ngăn chặn còn có chút phát đau châm khẩu. Thẳng đến di động lại chấn động một chút. Hắn cầm lấy di động nhìn đến thiếu niên cho hắn phát ngủ ngon tin nhắn. Lúc này mới giãn ra khai khẩn ninh mày. Tác giả có lời muốn nói. Hoa, ngày hôm qua thu được địa lôi thật nhiều. Cảm ơn bao dưỡng ta kim chủ các đại nhân. Ngày mai Trường Châu lão cán bộ liền phải đã về rồi. Ngủ ngon ta các bảo bối. Đê vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi hạ ngươi ném một cái địa lôi hạ ngươi ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu. Khả ái a ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu khả ái a ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu khả ái a. Ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu khả ái a ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu khả ái a ném một cái. Địa lôi hồng dược là tiểu khả ái a ném một cái địa lôi hồng dược là tiểu khả ái a ném một cái địa lôi. Hồng dược là tiểu khả ái a ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi anh. Chí ném một cái địa lôi xuân hạ hai tương kỳ ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn. Nhị trên núi mỗ thu ném một cái địa lôi mi ném một cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi lê giấy ném một. Cái địa lôi lê giấy ném một cái địa lôi lam kình ném một cái địa lôi lam kình ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi lam kình ném một cái địa lôi. Hết chương.